trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 658, Đại Thắng. Trở về trang sách xong, làm Tào Sảng nhìn xem Hán quân giết ra lúc liền biết chiến tranh đã kết thúc. Ngụy quân tan tác tại hắn dự liệu bên trong. Duy nhất không nghĩ tới là, lúc này, Hán quân lại còn có thừa lực tập kết binh lực phản kích. Liên tục 4 ngày không ngừng ngày đêm vây công dưới, Lưu Thành lại còn năng lượng bảo tồn một nhánh lấy ra lực lượng phản công. Ngoài thành ngụy quân dễ dàng sụp đổ, Hán quân cơ hồ không có phí bất kỳ lực lượng nào liền đem đốc chiến đội đánh xuyên. Đón lấy cũng không phải là phản công, mà chính là toàn bộ ngụy quân bắt đầu liên miên tan tác. Căn bản ngăn không được, đốc chiến đội đều đang chạy. Càng hỏng bét là, tại bình minh đến một khắc này, Ngụy Diên cũng xuất lĩnh lấy binh mã giết tới. Không đến nếu đã không có khác nhau. Tào Sảng thậm chí hoài nghi, nếu Lưu Thành chỉ cần phái ra mấy trăm tinh nhuệ liền có thể cầm chính mình đại quân đánh sụp đổ. Không phải chiến lực không đủ, mà chính là nhân tâm đã sớm tản ra. Những ngày này Tào Sảng nỗ lực duy trì lấy thế công. Tuy nhiên quân đội không có tản ra, nhưng nhân tâm lại đã sớm bắt đầu ghét chiến tranh, thậm chí căm ghét hắn cái này đại tướng quân. Loại thời điểm này, chút điểm ngoại lực đều có thể dẫn đến toàn bộ quân đội sụp đổ. Chớ nói chi là hiện tại tiền hậu giáp kích tình huống dưới. Rút lui, đã sớm chuẩn bị Tào Sảng cũng không có bối rối. Mang theo Văn Khâm các tướng lãnh cùng bây giờ còn có thể điều động số ít bộ đội. Xen lẫn trong vỡ quân bên trong đi ra ngoài. Trước mắt tình huống này không phải là không có chuẩn bị. Chẳng qua là khi chân chính đi vào thời điểm, Tào Sảng vẫn là không có cam lòng. Hắn đã phái người đi hướng về Hứa Xương chuẩn bị. Chuẩn bị tại Trần Lưu, Hứa Xương một vùng một lần nữa tổ chức phòng tuyến thận trọng từng bước. Năng lượng kéo thêm Hán quân mấy ngày liền kéo thêm mấy ngày. Tuy nhiên vô luận Lưu Thành vẫn là mới tới Ngụy Diên hiển nhiên đều không muốn cho hắn cơ hội này. Đồi đầu trên tường thành, Lưu Thành cầm ống nhòm quan sát trận địa địch, rất nhanh liền tìm tới hành quân lặng lẽ tại trong loạn quân chạy trốn Tào Sảng, thông chi Quan Hưng còn có Ngụy tướng quân chớ để ý hội binh truy địch quân chủ soái. Lưu Thành thu hồi ống nhòm, nhìn về phía bên người Liêu Hóa nói, truyền lệnh trong thành sở hữu năng chiến chi sĩ xuất kích, ngoặc kép giặc cùng đường chớ đuổi. Loại này lý luận tại hiện tại tới nói cũng không áp dụng. Cầm xuống Tào Sảng, bên trong nhất định ấy. Liêu Hóa hưng phấn mà đáp ứng một tiếng, mệnh lệnh người thổi kèn tiếng nổ hào. Đại Hán chống hào âm thanh có một bộ đặc biệt tần suất, có thể thông qua loại này đặc thù tần suất tới thông chi trên chiến trường các tướng sĩ chủ yếu công kích phương hướng. Đây cũng là cho tới nay Hán quân năng lượng trên chiến trường linh hoạt tác chiến nguyên nhân. Theo tiếng kèn vang lên, đang tại trên chiến trường giết đến hôn thiên hắc địa Quan Hưng còn có Ngụy Diên đồng thời xuất quân hướng phía Tào Sảng chạy tán loạn phương hướng súng lại đi qua. Đáng chết, Tào Sảng ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn thấy hai chi nhân mã hướng phía bên này đánh tới. Trong lòng thầm mắng, chỉ có thể cắm đầu xông về phía trước, cũng không lo được những cái kia không có đầu con ruồi chạy loạn ngụy quân tướng sĩ. Mọi thứ ngăn tại phía trước trực tiếp phá tan, thậm chí trực tiếp vung đao chém giết. Quan Hưng cùng Ngụy Diên một đường đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Văn Khâm cắn răng nói, đại tướng quân đi mau. Mặt tướng Đoạn Hậu, xin nhớ. Tào Sảng xem Văn Khâm liếc một chút, lúc này có thể không lo được khách sáo. Gật đầu đáp ứng một tiếng, tiếp tục dục ngựa chạy như điên. Ngụy Diên cùng Quan Hưng thấy đối phương bất thình lình phân ra một nhánh binh mã, nhất thời minh bạch ý đồ đối phương, chỉ là trong chốc lát, liền có quyết đoán, khoảng cách gần nhất Quan Hưng trực tiếp xuất quân nghênh đón tiêu diệt chi này tòng quân. Ngụy Diên thì thoáng quấn một vòng, hướng thẳng đến Tào Sảng phương hướng đuổi theo. Nhanh, cản bọn họ lại. Văn Khâm thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng thét ra lệnh tướng sĩ đi cầm Ngụy Diên người ngăn lại. Chỉ là hắn vốn là binh ít, giờ phút này đối mặt khi thế hung hung hai chi nhân mã, một nhánh cũng khó khăn ngăn lại, chỗ nào năng lượng ngăn lại hai đường. Chỉ là một hồi này công phu, Quan Hưng đã mang đám người xông lên, mãnh liệt mà qua Hán quân kỵ binh dễ dàng xé nát Ngụy quân trận hình. Văn Khâm liên tiếp lưỡng đao cầm hai tên Hán quân kỵ binh đánh rơi dưới ngựa. Nhưng theo sát lấy một cỗ kiềm chế khí tức vọt tới. Ngẩng đầu nhìn thì nhưng là Quan Hưng tự mình giết tới. Biến sắc, vội vàng nâng đao đón đỡ. Bàng tương đương, thanh mang xẹt qua. Đại đao trong tay gảy làm hai mảnh. Một đạo thật sâu đao ngân từ chỗ mi tâm bắt đầu luôn luôn kéo đến bên trên bụng. Thậm chí có thể nhìn thấy bị chém đứt bạch cốt âm u. Máu tươi không cần tiền phún ra ngoài tung tóe. Quan Hưng cũng không lý tới hắn, trực tiếp giục ngựa từ hắn bên cạnh thân xông tới, tiếp tục hướng phía Tào Sảng phương hướng truy kích. Tào Sảng bên người đã không có bao nhiêu người, mắt thấy không vung được Hán quân, cũng mặc kệ người khác, trực tiếp giục ngựa chạy như điên. Tào Sảng sau lưng, Vương Song sau này vừa nhìn, đã thấy Ngụy Diên bởi vì sai nha, đã dần dần thoát ly bộ đội, quyết tâm trong lòng, đột ngột quay đầu ngựa lại, vung vẩy đại đao đón lấy Ngụy Diên. Hai kỵ đối trùng, rất nhanh tới gần, Vương Song đột ngột vung tay ném ra một cái lưu tinh chùy, thẳng đến Ngụy Diên mặt. Ngụy Diên thấy thế kinh hãi, vội vàng lách mình tránh né. Sau một khắc, Vương Song đã vung đao chém tới, cạch tương đương, song đao va chạm cùng một chỗ. Ngụy Diên bởi vì tránh né lưu tinh chùy, không có thể đem khí lực phát huy ra, kém chút bị Vương Song nhất đao cho bổ tới dưới ngựa đi. Dứt khoát hai chân buông ra bụng ngựa, mượn nguồn sức mạnh này trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trường đao xẹt qua đối phương đùi ngựa. Vương Song chiến mã kêu thảm một tiếng, chạy gấp bên trong đột ngột một đầu ngã chổng vó. Ngụy Diên lại không truy kích, tha đao liền chạy, mấy bước đuổi kịp không có chủ nhân khống chế mà dừng lại chiến mã chở mình lên ngựa. Cùng lúc đó, hậu phương lao nhanh mà tới cưỡi trận cũng chạy đến. Vương Song xuống ngựa trên mặt đất, mắt thấy to lớn cưỡi trận mãnh liệt mà đến, tuyệt vọng gào thét một tiếng. Vùng đào liền cầm một tên kỵ binh cả người lẫn ngựa chém xuống đến. Thân thể lại bị chiến mã trực tiếp đâm đến bay ngược ra đến. Một trận choáng đầu hoa mắt, chưa tới kịp đứng dậy, liền bị sau đó chạy đến cưỡi trận bước qua đi. Thân thể tại vô số móng ngựa bên trong giãy giụa mấy lần. Cuối cùng không có tiếng hơi thở, máy tính bưng, Ngụy Diên cưỡi lên chiến mã về sau. Tiếp tục truy kích, Tào Sảng sai nha, nhưng Ngụy Diên cùng Quan Hưng chiến mã nhưng đều là Lưu Nghị tự Đại Uyển chọn lựa tốt nhất ngựa. Đại Uyển, từ Lưu Nghị công chiếm Đại Uyển về sau, loại này ngựa Đại Uyển tuy nhiên vẫn như cũ chân quý. Nhưng đối với Hán quân tướng lĩnh tới nói, nếu cũng không tính quá chân quý loại kia, song phương như vậy một đuổi một chạy. Trọn vẹn lại truy gần 10 dặm về sau, Tào Sảng cuối cùng bị Giam Hưng cùng Ngụy Diên một trái một phải bao bọc đứng lên. Giết, Tào Sảng đỏ hồng mắt rút kiếm chém liền, lại bị Quan Hưng một cái tha đao kế chặt đứt đùi ngựa. Một đầu ngã chổng vó hạ xuống, chưa đứng dậy, Ngụy Diên ghìm lại chiến mã, đã quay đầu xông lại, vừa mới đứng lên Tào Sảng bị Ngụy Diên nhất đao chảm rơi đầu. Thi thể không đầu cứng tại chỗ, máu tươi cuồng phún bên trong, lớn chừng cái đấu đầu lâu bị Giam Hưng dùng mũi đao chọn lấy. Tháng, Quan Hưng ngồi tại trên lưng ngựa, có chút hưng phấn mà cầm đầu người vứt cho Ngụy Diên nói. Một trận, đánh thật là không dễ dàng. Đi, trở lại, cầm chưa đánh xong. Ngụy Diên cầm đầu người hướng về trên cổ ngựa một tràng. Cười vang nói, hai người tụ hợp bản bộ quân đội. Trở về chiến trường thì chiến tranh cơ bản đã kết thúc. Đại lượng ngụy quân quỳ xuống đất xin hàng. Lưu Thành đang tại an bài nhân thủ thu nạp tù binh. Từng người ngụy quân bị thu lấy binh khí. Trói lại tay chân, làm phiền văn trường thúc phụ. Nhìn xem tàu sảng đầu người. Lưu Thành đối Ngụy Diên khẽ vuốt cằm cười nói. Nếu không có thúc phụ kịp thời đuổi tới, một trận coi như khó đánh. Tử tin liền không cần cùng ta khách sáo. Ta là nhìn ra, chính là không có ta. Cái này tàu sảng cũng là thất bại. Ngụy Diên cười ha ha một tiếng nói. Ta là nhìn thấy đêm qua phong hỏa biến mất. Biết tướng quân sắp tới. Vừa rồi quyết định phản kích. Lưu Thành mỉm cười nói. Đêm qua hắn liền phát hiện mình an bài Lang Yên biến mất. Tính ra một chút xa nhất khoảng cách về sau mới quyết định động thủ phản kích. Nếu không lời nói, hắn sẽ kéo tới tối nay mới phát động. Khi đó ngụy quân không sai biệt lắm chính mình cũng nên sụp đổ. Đều nói tiểu tử ngươi tính toán không bỏ sót. Hôm nay xem như kiến thức, tào sảng 20 vạn đại quân, ngạnh sinh sinh bị ngươi kéo sụp đổ. Ngụy Diên tại Lưu Thành ở ngực truy một quyền cười nói. Hắn qua mau, Lưu Thành liếc liếc một chút tào sảng đầu người. Một bên đi trở về một bên lắc đầu nói. Ta nếu là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Ngụy Diên thở dài, nhìn về phía Lưu Thành đạo. Nếu có thể đánh bại ngươi, chính là cái này 20 vạn đại quân hao tổn một nửa. Nhưng Nhữ Nam... Toánh xuyên cái này một mảnh liền bị bàn sống. Có thể tập kết các nơi binh mã tiếp tục cùng hữu tướng lượn vòng. Nếu ta là tàu sảng, sẽ trước tiên lui hướng về Hứa Xương. Hành quân tác chiến, trước tiên làm xấu nhất dự định. Đến lúc đó kém nhất, cũng có thể trì hoãn mấy tháng thời gian. Buông tay đánh cược một lần thắng cố nhiên thu hoạch tương đối khá. Nhưng nếu thua... Ngụy Triều sau cùng khí vận liền không, làm tam quân chủ soái, suy nghĩ không nên chỉ có những thứ này. Lưu Thành lắc đầu, cũng không đồng ý Ngụy Diên quan điểm, làm xấu nhất dự định, kết quả cuối cùng thường thường sẽ vượt qua mong muốn. Cứ như vậy, phía bên mình trước tiên năng lượng có càng nhiều tự tin, đem hy vọng ký thác vào một cầm bên trên. Loại này mang theo cực độ đổ tính quyết định biện pháp. Không nên là một cái tam quân chủ soái làm. Khó trách hữu tướng sẽ để cho ngươi đơn độc dẫn nhất quận. Ngụy Diên sững sờ một lát sau. Lắc đầu nói. Ngươi cái này phương pháp làm. Cùng tư không ngược lại là rất có chỗ tương tự. Phụ thân bên kia như thế nào? Lưu Thành nghe vậy dò hỏi. Kém một chút liền thắng. Ngụy Diên có chút tiếc nuối cầm lúc trước Lưu Nghị thiết kế đổi soái, để cho Lý Nghiên tới mê hoặc Tư Mã Ý, từ dẫn tinh nhuệ tập kích bất ngờ nghiệp thành sự tình nói một lần. Đến bây giờ, hắn còn cảm thấy có chút tiếc nuối, xác thực rất đáng tiếc. Tuy nhiên này Tư Mã Ý đúng như này lợi hại. Lưu Thành có chút ngoài ý muốn nói, hai chúng ta phẩm cấp kém chút toàn quân bị diệt. Lần thứ nhất tư không cẩn thận, nhìn ra mánh khóe không thể mắc lừa. Lần thứ hai cũng là Lý Nghiêm, tư không trước đó cho chúng ta chuẩn bị tốt đường lui. Cầm Tư Mã Ý ngăn tại Hà Nội, nếu không có tư không trước đó bố trí lời nói. Một trận, quân ta chính là không toàn quân bị tiêu diệt, chỉ sợ cũng không gánh nổi Hà Nội. Ngụy Diên gật gật đầu, tập kích bất ngờ đường đi. Xác thực không phải Lưu Nghị thói quen, tuy nhiên có lẽ cũng chính là bởi vậy mới lừa qua Tư Mã Ý, để cho Ngụy Triều bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đáng tiếc Lý Nghiêm bại quá nhanh, nếu không hiện tại phạt Ngụy Chiến đều có thể bắt đầu kết thúc công việc. Đối với cái này Lưu Thành không đánh giá, hắn không có chính thức đối mặt qua Tư Mã Ý, Tuy nhiên có thể làm cho nhà mình phụ thân cẩn thận như vậy, hẳn là một cái nhân vật. Bây giờ Tào Sảng đã diệt, làm mau sớm thu phục bên trong các quận. Ta sẽ thư tín hữu tướng. Văn Trường thúc phụ không biết. Lưu Thành không có tiếp tục ở cái này đề tài bên trên thảo luận tiếp, mà chính là nhìn về phía Ngụy Diên. Ta lần này đến, vốn là tới tương trợ. Có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Ngụy Diên cười nói, tốt, Huỳnh Dương đã dưới Trần Lưu, Đông Quận, Toánh Xuyên một đường, còn cần Ngụy tướng quân tiến đến. Ta tự mang binh mã đi hướng về Duyện Châu. Hữu tướng bên kia hẳn là sẽ có sắp xếp. Lưu Thành trầm ngâm nói, Bàng Thống bên kia, chính mình chỉ cần phụ trách báo cáo. Về phần Bàng Thống như thế nào làm, còn chưa tới phiên Lưu Thành đi chỉ huy. Ấy, Ngụy Diên ôm quyền thi lễ. Ngụy quân chủ lực đã mất, đón lấy thu phục bên trong vấn đề không lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.